bây giờ lại nói những lời tha thứ như vậy, làm cho hắn khó thể tiếp thu. Đồ Phấn Đấu thầm nghĩ có phải là vị trí của mình tăng tiến, thế cho nên Bí Thư Sầm cũng phải điều chỉnh thái độ với mình hay không. Lúc này chợt nghe Sầm Vật Cương nói, anh đã muốn tiếp tục ở lại xây dựng thành phố Linh Long. Như vậy anh cứ tiếp tục công tác của mình ở Linh Long đi. Đồ Phấn Đấu có chút sững sốt, thế nhưng lại có chút vui vẻ. Không phải sau này mình trở thành chủ tịch mặt trận Tổ quốc còn được nắm công tác của Linh Long sao? Nếu thật sự là như vậy thì quá tốt. Tuy mình có quan hệ không tệ với Miêu Dược Hổ, thế nhưng lòng người khó dò. Mình rời khỏi Linh Long thì không biết sau này sẽ thế nào. Nếu Đồ Phấn Đấu là người phụ trách liên lạc với thành phố Linh Long, như vậy cũng không sợ Miêu Dược Hổ sẽ làm loạn. Hắn cảm thấy như vậy mà không khỏi hưng phấn hơn vài phần. Phấn Đấu, thành phố Linh Long phát triển là rất quan trọng, thế nhưng phương diện dân sinh cũng không được thả lỏng. Anh nhất định phải chú trọng nắm bắt các chương trình dân sinh trong thành phố. Sầm Vật Cương nói đến đây thì giọng điệu có vài phần nghiêm túc. Đồ Phấn Đấu nhìn gương mặt nghiêm túc của Sầm Vật Cương mà không có chút căng thẳng, lại cảm thấy như vậy mới là bình thường. Dù sao thì một Bí Thư Sầm với gương mặt nghiêm túc thì mới thật sự là biểu hiện xưa nay. Mong Bí Thư Sầm yên tâm, tôi nhất định sẽ hỗ trợ thật tốt cho đồng chí Dược Hổ, sẽ chứng thực những chỉ thị của ngài. Khi đó thành phố Linh Long không những chú trọng xây dựng phát triển kinh tế, còn thỏa mãn mức độ cuộc sống của nhân dân. Đồ Phấn Đấu ưỡn ngực trầm giọng nói. Sầm Vật Cương có chút nhíu mày. Lão trầm giọng nói, đây là công tác của một bí thư, tự anh phải nắm thật chặt, không cần phải đẩy công tác này lên người của chủ tịch Dược Hổ. Đề cao cuộc sống của nhân dân chính là một mục tiêu trọng điểm đề ra khi phát triển kinh tế địa phương. Đồ Phấn Đấu hầu như nói ngay sau đó, bí thư cứ yên tâm, chỉ cần là chỉ thị của ngài, chúng tôi nhất định sẽ quán triệt với tốc độ nhanh nhất, sẽ không làm cho ngài thất vọng. Nhưng sau khi nói xong thì Đồ Phấn Đấu giống như nghĩ đến điều gì đó. Hắn ngẩng đầu lên nhìn gương mặt không chút biểu hiện của Sầm Vật Cương, do dự giây lát rồi dùng giọng không thể tin nói, bí thư Sầm, việc của tôi. Đồ Phấn Đấu không nói thêm. Thế nhưng Sầm Vật Cương sao lại không hiểu ý nghĩa lời nói của thuộc hạ. Lão nâng ly trà lên uống một ngụm, sau đó mới nói, dù là ở bất kỳ cương vị công tác nào thì phải làm tốt con đường thực tế. Phấn Đấu, tôi hy vọng anh tiếp tục thực hiện tốt chức trách của mình, đừng làm cho tôi và tỉnh ủy thất vọng. Nếu như là trước kia thì Đồ Phấn Đấu nhất định sẽ vỗ ngực nói tuyệt đối không làm cho bí thư Sầm thất vọng. Thế nhưng bây giờ những lời này chạy lên đến cổ mà hắn lại sinh ra cảm giác nói không nên lời. Khi ánh mắt của Sầm Vật Cương hội tụ lên người hắn, lúc này hắn mới hỏi, bí thư là ai vậy? Trải qua lãnh đạo thượng cấp xem xét và nghiên cứu, chủ tịch Trương Bản Tiến sẽ là người tiếp nhận vị trí lãnh đạo mặt trận Tổ quốc tỉnh Mật Đông. Sầm Vật Cương đặt ly trà trong tay xuống bàn rồi trầm giọng nói với Đồ Phấn Đấu, Trương Bản Tiến, sao lại là người này? Đồ Phấn Đấu cảm thấy lão lãnh đạo của mình đã sắp phải về hưu đến nơi rồi, người này sao có thể tiến lên chặn ngang đường cướp mất vị trí của mình. Chủ tịch Trương tiếp nhận vị trí ở mặt trận Tổ quốc, bí thư Sầm, điều này rõ ràng là tỉnh ủy đã đề cử. Sầm Vật Cương nhìn gương mặt của Đồ Phấn Đấu rồi trầm giọng nói, chúng ta cần phải hiểu và chấp hành sắp xếp của tổ chức, thậm chí không hiểu cũng phải chấp hành. Bí thư Đồ, tôi hy vọng anh không bị ảnh hưởng vì điều chỉnh lần này và tiếp tục toàn tâm toàn ý vùi đầu vào công tác. Chỉ cần anh cho ra thành tích, như vậy lãnh đạo thượng cấp sẽ không làm cho anh bị hại. Sầm Vật Cương nói ra những lời này cực kỳ sống động. Thế nhưng đáng tiếc là Đồ Phấn Đấu không nghe rõ. Từ khi trở về từ phòng làm việc của Vương Tử Quân thì Trương Bản Tiến có chút hối hận. Chính mình đến phản ánh vấn đề với Chủ tịch Vương, có phải làm cho tâm tình của Chủ tịch Vương thêm phức tạp hay không? Đồng thời có thể làm cho người ta nghĩ rằng mình đang trả thù Đồ Phấn Đấu ở phương diện này không? Trong đầu Trương Bản Tiến liên tục lóe lên nhiều ý nghĩ. Sau đó hắn cảm thấy không chút thoải mái. Hắn nghĩ rằng 2 năm sau mình sẽ đi sang khối mặt trận tổ quốc nghỉ ngơi một chút. Nếu như mình tiếp tục có nhiều sự quan tâm trái ngược, chỉ sợ người ngoài sẽ có cái nhìn không hay về mình. Giữ người rồi mới giữ danh. Trương Bản Tiến không khỏi nghĩ đến câu nói này, trong lòng càng có vài phần khổ sở. Tuy hắn cảm thấy có lẽ mình đã nhìn thấu sự việc, thế nhưng thực tế vẫn không thể nhìn rõ ràng chuyện Lưu Đan. Ngay cả những đại nhân vật thời cổ đại cũng không thể nhìn cho rõ ràng. Chính mình nhìn không rõ cũng không là vấn đề gì. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên đánh thức Trương Bản Tiến khỏi trạng thái tư tưởng mộng mình. Hắn ngẩng đầu lên rồi nói một câu: mời vào. Người đi vào chính là trưởng phòng lâm nghiệp Trường Vũ Thu. Cái tên của người này làm cho người ta nghe qua không khỏi sinh ra chút ý thơ. Thế nhưng thực tế thì phương diện làm người lại phải xin lỗi cái tên. Bộ dạng của người này to lớn thô kịch, căn bản giống như một tên thổ phỉ thời nhà Minh. Chủ tịch Trương, tôi không quấy rầy công tác của ngài đấy chứ? Trường Vũ Thu căn bản có quan hệ không tệ với Trương Bản Tiến, vừa đi vào cửa đã cười ha hả nói: Chương 1732 P1, tôi xem trọng anh. Trương Bản Tiến cười cười nói: anh đúng là có chút xuất dược nhập thần. Mời anh ngồi. Hôm nay đến là có chuyện gì? Đúng rồi, trước đó ở dưới huyện có hiện tượng phá rừng, các anh điều tra thế nào rồi? Vì sao còn chưa có báo cáo đưa đến cho tôi? Tuy nói về phương diện công tác như Trương Bản Tiến vẫn ném cho Trường Vũ Thu một điếu thuốc. Trường Vũ Thu và Trương Bản Tiến đều là cán bộ bản địa mật đông. Hai người đã biết nhau từ hơn 10 năm trước. Khi Trương Bản Tiến làm bí thư thị ủy Linh Long thì Trường Vũ Thu cũng đã là trưởng phòng lâm nghiệp. Lãnh đạo, tôi mới vào cửa thì ngài đã hỏi về báo cáo cho sự kiện kia. Sau này căn bản sợ không dám vào cửa. Trường Vũ Thu nói rồi châm điếu thuốc. Sau đó cười nói: anh sắp xếp công tác gì thì trước nay tôi căn bản chưa từng bỏ qua. Điều này anh cứ yên tâm, ngày mai tôi sẽ chuyển báo cáo công tác cho anh. Trương Bản Tiến hiếp Trường Vũ Thu ngồi đối diện với mình mà có chút không bình thường. Tuy hai người có quan hệ không tệ, thế nhưng Trường Vũ Thu xưa nay căn bản không chịu phục mình. Dù sao năm xưa hai người có vị trí tương đồng, vui cười đã quen. Dù có một vài công tác theo trình tự, thế nhưng người này cũng lắm lúc giở trò xảo trá. Hôm nay một người xảo trá như Trường Vũ Thu lại đi đến nói ra những lời vòng vo như thế. Không phải mới qua năm mới thì con người đã đổi mới rồi. Trong đầu Trương Bản Tiến lóe lên những ý nghĩ như vậy. Sau khi thư ký đi vào pha trà rồi đi ra, hắn không khỏi nói: hôm nay có phải anh uống lộn thuốc hay không? Trước kia tôi nói với anh 2 câu thì anh đáp lại 4 câu. Hôm nay anh làm sao vậy? Còn thế nào nữa? Không phải là lãnh đạo ngài đạo hạnh cao sâu, tôi không dám làm càn trước mặt ngài sao? Trường Vũ Thu dù nói chuyện có chút tùy tiện thế nhưng lại căn bản cực kỳ có tâm tư. Hắn hút một hơi thuốc rồi nói: lãnh đạo, Trường Vũ Thu bây giờ chính thức báo danh với ngài, sau này kính mong ngài quan tâm nhiều hơn. Trương Bản Tiến nhìn Trường Vũ Thu ngồi đối diện với mình, người này căn bản là cười tươi vui vẻ với mình. Thế nhưng hắn biết đối phương căn bản không quá chịu phục mình. Có phải anh đang nhớ nhung hai chai Mao Đài trong nhà tôi không? Tôi nói cho anh biết, rượu này tôi đã giữ vài chục năm, chuẩn bị đến khi tiểu tử nhà tôi lấy vợ thì mới sử dụng. Nếu anh muốn uống, như vậy đừng khua môi múa mép với tôi ở chỗ này. Nên giới thiệu cho con tôi một đối tượng là được. Trương Bản Tiến có chút sững sốt, sau đó mỉm cười mắng Trường Vũ Thu. Trường Vũ Thu có chút sững sốt, sau đó lập tức cười nói: lãnh đạo chủ tịch, hai người chúng ta đã qua mưa gió nhiều năm, ngài cũng đừng dối lừa với tôi. Nếu ngài cảm thấy tiếc hai chai rượu của mình, vừa vặn năm xưa tôi và anh đi mua rượu thì cũng giữ lại 2 chai, tôi uống của tôi. Nếu như nói lúc đầu Trương Bản Tiến còn cảm thấy Trường Vũ Thu đang nói đùa với mình, thế nhưng bây giờ hắn không thể không coi trọng. Hắn biết rõ Trường Vũ Thu là hạng người gì, người này căn bản còn keo kiệt hơn cả mình. Vì sao hôm nay lại cam lòng lấy rượu ra như vậy? Hơn nữa lời nói của Trường Vũ Thu có ý gì? Chính mình có gì gạt người này cơ chứ? Khi Trương Bản Tiến đang thầm nghi hoặc thì điện thoại trên bàn làm việc vang lên. Hắn nhìn thoáng qua điện thoại, sau đó khoát tay với Trường Vũ Thu, cuối cùng mới nhận điện thoại. Chào Chủ tịch Trương, tôi là Cao Viễn Lực. Chúc mừng, chúc mừng. Tôi vừa mới nhận được tin tức. Nếu như biết được sớm hơn, dù thế nào cũng phải tìm ngài uống vài ly. Một giọng nói cực kỳ nhiệt tình theo ống nghe truyền vào trong tai Trương Bản Tiến. Cao Viễn Lực chính là thư ký trưởng của Trương Bản Tiến khi còn công tác ở thành phố Linh Long. Sau khi mình được điều lên tỉnh thì người này mãi bị cho ra rìa. Tuy là thường ủy thì ủy Linh Long, thế nhưng từ thư ký trưởng chuyển sang trưởng phòng tuyên truyền. Trước kia đi lại khá gần với mình, thế nhưng bây giờ vì bị ép mà không khỏi chậm rãi cách xa. Tuy khoảng cách này cũng không có người nói gì, thế nhưng biểu hiện không một tiếng động lại làm cho người ta cảm nhận được. Ví dụ như phương diện Tết nhất, trước kia đến Tết thì Cao Viễn Lực phải đến nhà Trương Bản Tiến uống vài ly, thế nhưng sau đó lại biến thành gọi điện thoại ăn cần thăm hỏi. Cuối cùng chỉ là hỏi thăm một tiếng mà thôi, cũng không còn tiếp tục gọi điện thoại. Viễn Lực, gần đây anh có bận rộn lắm không? Trương Bản Tiến không đoán ra được ý nghĩ của Cao Viễn Lực, thế nhưng ngoài miệng vẫn nhàn nhạt đáp lời. Cao Viễn Lực rất là cung kính, giống như khi Trương Bản Tiến còn là bí thư thị ủy Linh Long. Chủ tịch, tôi bây giờ thì bận rộn cái gì cơ chứ? Ngài cũng không phải không biết đồ phấn đấu và miêu dược hổ căn bản không cho ra điều kiện thuận lợi đối với người của ngài ở lại Linh Long. Không phải cho ra gì thì cũng biến người ta thành núi cao cành cây khô. Tôi đây mỗi ngày rảnh rỗi như hòa thượng trên chùa mà thôi. Lão lãnh đạo, tôi bất cứ lúc nào cũng sẽ nghe theo lời kêu gọi của ngài. Nếu như ngài cần người, tôi nhất định sẽ đi theo ngài làm tốt công tác. Chủ tịch Trương, hôm nay là ngày rất vui. Đồ phấn đấu là kẻ vinh váo tự đắc, còn tưởng rằng sẽ có ngày leo lên đầu ngài. Bây giờ thì quá tốt rồi. Sự thật nói cho hắn ta biết, tất cả chỉ là si tâm vọng tưởng mà thôi, không bao giờ thực hiện được. Với trình độ của hắn ta mà có thể so sánh với ngài sao? Căn bản là kém xa. Lão lãnh đạo, nói ra cũng không sợ ngài chê cười. Sau khi tôi biết được tin này, thật sự thiếu chút nữa nhảy dựng lên vì vui sướng. Cao Viễn Lực nói như vậy làm cho Trương Bản Tiến căn bản không thể hiểu nổi. Hắn chờ Cao Viễn Lực nói xong thì trầm giọng hỏi: Viễn Lực, cậu rốt cuộc nghe được tin tức gì? Sao tôi còn không biết? Cao Viễn Lực bên kia trầm mặc một lúc lâu, sau đó mới nói: Chủ tịch ngài nói rất đúng. Tôi còn nhớ lời dặn dò năm xưa của ngài, đó là làm việc cao độ nhưng làm người phải an phận. Sự việc còn chưa đến mức công khai, tôi không nên nói lung tung. Chờ đến khi có công bố chính thức tôi sẽ đi uống với ngài vài ly. Cao Viễn Lực sợ Trương Bản Tiến nói lời khiển trách, thế nên nhanh chóng nở nụ cười rồi cúp điện thoại. Trường Vũ Thu cười hì hì nói: Chủ tịch Trương, có phải ngài chưa nghe được tin tức gì không? Tôi thật sự không biết tin tức gì cả. Trương Bản Tiến nhìn Trường Vũ Thu rồi trầm giọng nói: Anh cũng biết rồi đấy. Bây giờ những gì tôi không nên chú ý thì đều không biết. Anh nói cho tôi xem, cuối cùng là có chuyện gì xảy ra? Trường Vũ Thu tuy đã có chuẩn bị thế nhưng lúc này vẫn cực kỳ khiếp sợ. Hắn nhìn chằm chằm vào Trương Bản Tiến, trợn trừng mắt vài lần. Chương 1732, Pờ 2, tôi xem trọng anh. Trương Bản Tiến bị Trường Vũ Thu nhìn như vậy mà có chút không thoải mái. Hắn vung tay nói: Anh Thường, anh đừng dùng ánh mắt như vậy để nhìn tôi. Mặt tôi ngoài nếp nhăn thì còn có cái gì nữa? Anh đừng làm tôi sợ. Có chuyện gì anh nói đi. Chủ tịch Trương, anh không cần như vậy. Tôi đây chỉ nhìn xem chủ tịch Trương anh có gì khác biệt hay không mà thôi. Nếu không thì sao lại có người vừa ý anh? Trương Vũ Thu nói rồi lại dùng ánh mắt cẩn thận nhìn Trương Bản Tiến. Chủ tịch Trương của tôi ơi, chẳng lẽ anh không biết tuyến trên đã quyết định cho anh tiếp nhận vị trí chủ tịch mặt trận Tổ quốc tỉnh Mật Đông sao? Chúc mừng anh, bây giờ anh đã là thường ủy tỉnh ủy rồi. Trương Bản Tiến nhìn bộ dạng khoa trương của Trương Vũ Thu,

Sau khi trầm ngâm giây lát thì cầm điện thoại bấm số điện thoại phòng làm việc của Vương Tử Quân. Chào Chủ tịch Vương, tôi là Trương Bản Tiến. Trương Bản Tiến trước kia vô tư vô cầu, tuy tôn trọng Vương Tử Quân nhưng nó chỉ nằm ở cơ sở lễ tiết. Nhưng bây giờ thì lại khác, sự tôn trọng của hắn xuất phát từ tận đáy lòng. Chủ tịch Trương, anh gọi điện thoại cho tôi có chuyện gì không? Giọng nói bình thản của Vương Tử Quân căn bản không khác gì dĩ vãng. Trương Bản Tiến có chút sững sốt. Trước khi gọi điện thoại thì hắn đã suy tính kỹ, thế nhưng bây giờ lại không biết nói với Vương Tử Quân những thứ gì. Hắn do dự giây lát rồi nói, Chủ tịch Vương, tôi định hỏi xem ngài có thời gian hay không. Tôi có chút vấn đề cần báo cáo với ngài. Nó liên quan đến phương diện xây dựng các xí nghiệp sản xuất thuốc và sản phẩm nông nghiệp. À, 20 phút sau tôi có một hội nghị. Không bằng thế này, trưa nay chúng ta đến canteen dùng cơm, vừa ăn vừa nói chuyện được không? Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi khẽ nói với Trương Bản Tiến. Trương Bản Tiến sao không đồng ý? Hắn cúp điện thoại rồi nâng ly trà lên uống một ngụm, lại thầm trách mình quá nóng lòng. Chuyện này sao lại gấp gáp nóng nảy như vậy? Vương Tử Quân ở trong phòng bếp mà trổ tất cả vốn liếng của mình chiến đấu với món cá. Tuy trước kia hắn cũng không xa lạ gì phương diện làm bếp, thế nhưng sau một thời gian dài không rèn luyện, bây giờ có chút ngượng tay. Trong phương diện làm bếp, hai chữ ngượng tay có nghĩa là không thể phát huy được trình độ xứng đáng của mình. Bây giờ Vương Tử Quân cảm thấy vừa rồi mình suy nghĩ quá vẹn toàn, nếu không sẽ chẳng phát sinh hiện tượng luống cuống tay chân. Chương 1733. Pờ một làm cấp dưới. Tôi nhìn chúng anh, thượng bố, có phải là sắp xong rồi không? Con đói đến mức bụng kêu rột rột cả lên rồi. Bố nghe xem, bố có thấy nó kêu không? Tiểu Bảo Nhi mặc áo có hình khủng long chạy vào phòng bếp. Nó hít cái bụng nhỏ của mình lên, muốn Vương Tử Quân ghé vào nghe ngóng một chút. Vương Tử Quân quay đầu nhìn bộ dạng buồn cười của con trai, hắn vỗ vỗ lên vai con rồi khoát khoát tay. Con ra ngoài chờ một chút, lát nữa sẽ xong ngay. Khi mùi cá thơm nức bùng lên thì Vương Tử Quân mới thở dài một hơi, thầm nghĩ sau này làm gì cũng không nên quá vẹn toàn. Đây là bài học cần khắc ghi. Tối thứ bảy Tiểu Bảo Nhi không biết sao lại nói thích ăn món cá. Khi đó Mạc Tiểu Bắc nói cả nhà ra ngoài ăn, Tiểu Bảo Nhi cũng không phản đối. Nhưng không biết Vương Tử Quân vì sao lại có chút xúc động thần kinh. Hắn nói tự mình làm còn ngon hơn khách sạn bên ngoài. Kết quả là nói thì sướng miệng nhưng kết quả thì khổ thân. Buổi sáng chủ nhật sau khi xử lý vài công tác trong nhà, Vương Tử Quân định hưởng thụ một bữa trưa nhàn nhã. Đột nhiên Tiểu Bảo Nhi chạy không kịp thở xách theo một con cá lớn vào nhà. Sau đó nói cái này đặc biệt mua cho bố. Vương Tử Quân nhìn con cá 3-4 cân và Mạc Tiểu Bắc nở nụ cười sau lưng Tiểu Bảo Nhi. Hắn nào không hiểu rõ sự việc thế nào. Nhưng dù có hiểu thì hắn trước nay vẫn luôn nói với Tiểu Bảo Nhi rằng mình là người bố tốt. Sao lại cho con trai thất vọng được. Vì vậy kết quả cuối cùng là Vương Tử Quân mặc tạp dề của Mạc Tiểu Bắc, bắt đầu chinh chiến trong bếp. Cũng may sau một lúc luống cuống tay chân thì Vương Tử Quân cũng làm xong món cá. Khi hắn chuẩn bị bỏ vào mâm bưng lên thì điện thoại di động vang lên. Vương Tử Quân đặt cái dĩa lên bàn. Hắn đang định đi tìm điện thoại của mình, lúc này Tiểu Bảo Nhi cầm điện thoại đi đến. Hắn không khỏi vỗ vỗ vai con trai, sau đó nhìn qua màn hình điện thoại. Vương Tử Quân nhìn thoáng qua số điện thoại gọi đến. Người gọi điện thoại đến là Trương Bản Tiến. Hắn cười nghe máy. Chào Chủ tịch Trương. Chủ tịch Vương, tôi không quấy rầy ngài nghỉ ngơi đấy chứ? Sau khi nối thông điện thoại thì Trương Bản Tiến cười nói, lúc này đã có văn kiện bổ nhiệm, thế nên đã là một vị Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc. Không, bây giờ tôi không có chuyện gì. Chủ tịch Trương, anh có gì cứ nói. Vương Tử Quân khoát tay áo với Tiểu Bảo Nhi, trong miệng lại cười ha hả nói với Trương Bản Tiến. Chủ tịch Vương, có một vị lãnh đạo thượng cấp đến tỉnh kiểm tra công tác. Tôi hỏi xem buổi tối ngày có rảnh đến điều khiển trận thế hay không. Trương Bản Tiến nói mang theo vài phần nịnh nọt. Vương Tử Quân trầm nơ gơ a mơ gơ giây lát rồi nói: để tôi xem một chút, nếu như không có chuyện gì thì tôi sẽ đi qua. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện điện thoại thì Vương Tử Quân thầm xem xét lại mối quan hệ giữa mình và Trương Bản Tiến. Trước kia Trương Bản Tiến có vẻ ôn hòa với mình, hơn nữa làm việc rất đắc lực, vì vậy mình rất tán thưởng. Khi người này tiến lên làm chủ tịch mặt trận tổ quốc thì càng có ý nghĩ dựa vào mình. Người ta thường nói bị vẻ lạnh vài năm trong quan trường giống như ở trong lò luyện đan của Thái Thượng Lão Quân, không tự chủ được phải bị rèn thành thép. Xem ra Trương Bản Tiến thật sự có biến hóa như vậy cũng là vì trước đó rơi vào hoàn cảnh chán nản. Thế nên cũng thấy rõ ràng là không ai hoàn mỹ. Vương Tử Quân thầm cảm khái một câu. Hắn lắc đầu thầm nghĩ mình quá hà khắc. Khi hắn nghiêng đầu sang bên cạnh, chợt thấy Tiểu Bảo Nhi đang cầm đũa gắp một miếng cá, đang ăn rất ngon. Đứa bé này, Vương Tử Quân thầm cảm khái một câu. Sau đó bắt đầu ngồi xuống bàn cơm. Ai gọi điện thoại cho anh thế? Mạc Tiểu Bắc gần đây không hỏi những gì liên quan đến công tác của Vương Tử Quân. Nàng khẽ buông đũa rồi chợt hỏi. Vương Tử Quân hiểu trước đó mình đồng ý đưa vợ và con đi chơi vào buổi chiều, xem ra không biết có thực hiện được hay không. Hắn không khỏi cười nói. Là điện thoại của Chủ tịch Trương. Buổi tối có công tác tiếp đãi cần anh ra mặt. Chủ tịch Trương? Anh nói đến vị Chủ tịch Trương vừa được bổ nhiệm đấy sao? Mạc Tiểu Bắc uống một hớp nước rồi tươi cười nói. Gần đây trong thư viện của em có không ít người nói Chủ tịch Vương rất lợi hại. Bí thư Sầm đề cử một người nhưng không được tiến lên. Cuối cùng vẫn là Chủ tịch Trương kia tiến lên. Vương Tử Quân cười cười nói. Đây là quyết định của thượng cấp. Người khác không biết nhưng em cũng không nên quy trách nhiệm lên người anh. Tuy Vương Tử Quân nói rất thoải mái nhưng dưới cái nhìn soi mói của Mạc Tiểu Bắc thì không khỏi có chút chột dạ. Hắn lập tức cười xấu hổ. Sau đó nâng ly lên uống một ngụm. Đường cao tốc thành phố Linh Long. Có vài chiếc xe đang xếp hàng nơi này. Tuy thời tiết có chút lạnh thế nhưng người trên xe đã sớm đi xuống đứng thành hàng. Nếu như là những người thường hay xem chương trình thời sự của đài truyền hình thành phố Linh Long sẽ biết mặt những người này. Độ phấn đấu là bí thư thị ủy Linh Long. Lúc này hắn mặc một chiếc áo khoác đen, nhìn qua cực kỳ phấn chấn tinh thần. Hắn nhìn những chồi non đã xuất hiện trên thân cây ven đường. Thế là không khỏi nhìn Cao Viễn Lực đứng cách đó không xa nói. Trưởng phòng Cao, anh nói cho tôi biết xem, vì sao bây giờ những thông tin mặt trái của thành phố Linh Long ngày hôm đó vẫn còn ở trên mạng? Cao Viễn Lực có chút cảm giác sợ hãi dưới ánh mắt của đồ phấn đấu. Hắn tuy cực kỳ oán hận đồ phấn đấu thế nơ U Vinh Quy Quy Hơ Gơ Nơ, lại không thể không giữ vững tinh thần nói. Bí thư Đồ, chúng tôi đã liên lạc với phía trang web kia, thế nhưng người ta căn bản không thèm quan tâm đến yêu cầu của chúng ta. Không thèm quan tâm? Đây là câu trả lời của anh với tôi sao? Anh công tác như thế nào vậy? Tôi sắp xếp cho anh làm gì? Tôi không muốn nhìn vào quá trình, chỉ quan tâm đến kết quả. Nếu như anh bày ra một mớ lý do, tôi sẽ nghĩ rằng anh không chịu làm việc. Lúc này thành phố Linh Long thay đổi từng ngày, nhiệm vụ phát triển là quan trọng. Chúng ta cũng không phải ngồi không ăn bám, chúng ta phải là người làm việc thực tế. Đồ phấn đấu nói càng lúc càng lớn. Thế nên ánh mắt người khác không khỏi nhìn về phía bên này. Cao Viễn Lực đỏ mặt. Hắn thầm nghĩ chính mình không làm tốt công tác chỉ là một lý do. Nguyên nhân quan trọng là đồ phấn đấu muốn chút giận lên người mình. Nhưng hắn dù có không thoải mái thì cũng chỉ chịu đựng mà thôi. Dù sao thì quan lớn hơn cũng đè chết người. Nếu như mình có phản kháng, như vậy kết quả còn thảm hơn hiện tại. Nhưng Cao Viễn Lực cũng thầm an ủi mình. Bây giờ đồ phấn đấu không quan tâm đến phong độ để phê bình mình, còn không phải chưa thoát ra khỏi bóng ma thất bại sao? Người này càng biểu hiện thất thố thì càng nói rõ chịu đả kích quá lớn. Cao Viễn Lực thầm an ủi mình như vậy. Thế là cảm giác tức tối tiêu tan vài phần.

Lúc này nhìn bộ dạng thận trọng của Lỗ Trạch Cảnh và liên tục theo đuôi mình, Văn Ngư Nhi không khỏi hừ lạnh một tiếng rồi quay đầu đi. Nhưng Lỗ Trạch Cảnh lại vui vẻ hắn lên: "Ngư Nhi, bây giờ nắng gắt, nếu em bị rám đen thì không còn xinh đẹp nữa. Đi thôi, lên xe của anh. Anh sẽ đưa em đi đổi gió. Xe của anh có thể chạy lên đến tốc độ hơn 400 km/h. Lỗ Trạch Cảnh nói rồi nhanh chóng chỉ vào chiếc xe của mình. Văn Ngư Nhi cũng là một cô gái trẻ. Nàng nhìn chiếc xe thể thao xinh đẹp mà có chút động lòng. Lỗ Trạch Cảnh nhìn thấy Văn Ngư Nhi trầm mặc không nói thì không khỏi thầm vui mừng. Khi hắn đang định ra sức thì chợt nghe có người nói: "Chiếc xe này của ai?" Lỗ Trạch Cảnh vất vả lắm mới có được cơ hội. Hắn nào có tâm tư quan tâm đến những người không liên quan khác. Hắn nhìn viên cảnh vệ rồi khoát tay mất kiên nhẫn nói: "Tôi còn có chuyện, không có thời gian với các anh. Các anh đi chỗ khác chơi đi. Bình thường không ai dám đắc tội với một người chạy xe tốt." Dù cảnh vệ của khu văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh bình thường rất vinh váo, thế nhưng gặp phải tình huống như thế này cũng phải mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng hôm nay lại khác. Bọn họ đến vì nhận được lệnh của lãnh đạo. Hơn nữa thái độ của Lỗ Trạch Cảnh không ra thể thống gì. Thế là nhóm cảnh vệ nhanh chóng đứng bao quanh chiếc xe. Một viên cảnh vệ đi đầu nói: "Anh là chủ xe phải không? Anh theo chúng tôi một chuyến. Lãnh đạo của chúng tôi muốn gặp anh. Anh nói với anh ấy là tôi không có thời gian." Lỗ Trạch Cảnh vung tay lên. Hắn nóng lòng chạy theo Văn Ngư Nhi, lúc này đã đi xa hơn 10 mét ở phía trước. Nhưng hai tên cảnh vệ nào cho Lỗ Trạch Cảnh rời đi. Hai người nhanh chóng tiến lên chặn lại. Anh chạy quá nhanh trong khu văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, căn bản gây tai họa ngầm rất lớn. Lãnh đạo chúng tôi muốn trò chuyện với anh, mong anh theo tôi một chuyến. Các anh có thấy phiền phức không? Cút đi! Lỗ Trạch Cảnh thấy cơ hội mình vất vả lắm mới có được sắp tuột khỏi tay, thế là không khỏi giận tím mặt, dùng sức đẩy viên cảnh vệ ra. Sau đó dùng giọng cực kỳ bạo ngược nói: "Con bà nó, mày dám đẩy ông sao? Ông bắt mày bây giờ." Nhân viên cảnh vệ kia cũng là quân nhân xuất ngũ, cũng rất dễ nổi nóng. Bây giờ thấy Lỗ Trạch Cảnh dám lên tiếng như vậy, thế là không khỏi nổi điên lên. Lỗ Trạch Cảnh cười hì hì nói: "Bắt tao sao? Mày tính là cái gì? Dù là lãnh đạo của mày cũng không dám làm gì tao." Mày! Viên cảnh vệ kia tức đến mức đỏ mặt tía tai. Hắn không nói nên lời. Vừa rồi anh chạy quá tốc độ 80, căn bản gây nguy hại cho vấn đề an toàn công cộng. Anh theo tôi một chuyến. Hai người mặc đồng phục cảnh sát đột nhiên xuất hiện tiến lên áp sát hai bên Lỗ Trạch Cảnh. Khi thấy cảnh sát đến thì Lỗ Trạch Cảnh chợt sững sốt. Hắn không phải là người ngu. Hắn biết mình không nên cứng lời vào lúc này. Hắn nhanh chóng lên tiếng: "Hai vị lãnh đạo, tôi là Lỗ Trạch Cảnh. Bố tôi là Lỗ Đình Thành. Tôi nghĩ sự việc vừa rồi căn bản là có hiểu lầm. Không có hiểu lầm gì cả. Chúng tôi đã xem qua màn hình giám sát. Anh theo chúng tôi một chuyến." Viên cảnh sát trung niên đi đầu khẽ phất tay, sau đó nói với viên đồng sự của mình: "Anh gọi xe đến kéo chiếc xe kia về." Lúc này Lỗ Trạch Cảnh mới biết sợ. Hắn vừa rồi định nói vài lời lôi kéo làm quen với viên cảnh sát kia, bây giờ thấy một người đàn ông trung niên từ xa đi đến, thế là không khỏi lên tiếng: "Chú Lý, cháu là Lỗ Trạch Cảnh." Người được Lỗ Trạch Cảnh gọi là chú Lý đưa mắt nhìn sang bên này, sau đó giống như nghĩ ra điều gì đó: "Cậu là con trai của Lỗ Đình Thành sao?" "Vâng, bố cháu là Lỗ Đình Thành." "À, vài vị đồng chí này muốn đưa cháu đi điều tra." Lỗ Trạch Cảnh nói rồi nhìn thoáng qua hai viên cảnh sát: "Vừa rồi cháu có chạy xe hơi nhanh một chút." Người đàn ông được Lỗ Trạch Cảnh gọi là chú Lý chợt nhíu mày. Tuy hắn cảm thấy sự việc tuyệt đối không đơn giản như lời nói của Lỗ Trạch Cảnh, thế nhưng vì quan hệ với Lỗ Đình Thành mà hắn không thể không giúp đối phương một chút. Hắn có chút do dự, sau đó nói với viên cảnh sát trung niên bên kia: "Có chuyện gì xảy ra vậy? Chào bí thư Lý, tôi là cảnh sát phụ trách khu vực này. Vừa rồi cục quản lý sự vụ cơ quan tỉnh có gọi điện thoại đến, nói là người này chạy xe với tốc độ trên 80 trong văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, yêu cầu chúng tôi tiến hành xử lý theo quy định. Viên cảnh sát kia căn bản biết Lý Hanh Dư trước kia là thư ký trưởng văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, thế nên nói rất khách khí. Chạy hơn tốc độ 80, Lý Hanh Dư căn bản từng là thư ký trưởng văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh. Hắn biết nơi này không cho phép chạy quá nhanh, thế nên không khỏi dùng ánh mắt hung hăng nhìn Lỗ Trạch Cảnh. Tiểu tử cậu đúng là ăn gan hùm. Nơi đây là đường đua sao? Tôi nói cho cậu biết, nếu như để tôi gặp phải tình huống cậu tiếp tục chạy nhanh ở nơi này, đừng nói là các đồng chí cảnh sát, cho dù là tôi cũng không tha cho cậu. Này đồng chí, cho cậu ấy một bài học là được. Tôi tin tưởng sau sự kiện lần này thì cậu ấy nhất định sẽ cho ra bài học của riêng mình. Lý Hanh Dư nhìn về phía viên cảnh sát rồi khoát tay áo nói, lần này bỏ qua cho cậu ấy. Viên cảnh sát kia biết thân phận của Lý Hanh Dư, nếu là trước kia sẽ bỏ qua. Thế nhưng bây giờ lãnh đạo của cục quản lý sự vụ cơ quan tự mình gọi điện thoại đến, hắn không thể làm chủ được. Khi viên cảnh sát trung niên đang do dự thì một người đàn ông trung niên khác chạy đến. Khi thấy Lý Hanh Dư thì người này nói, chào bí thư Lý, lão lãnh đạo khi nào có thời gian thì uống với tôi vài ly. Anh Vô, anh bây giờ ngày càng mập ra, tôi nói cho An biết, sau này nên giảm cân một chút, nếu tiếp tục như vậy sẽ càng ngày càng tròn ra. Lý Hanh Dư nhìn viên cấp dưới năm xưa của mình rồi mở miệng trêu chọc nói, vị trưởng phòng Vu kia căn bản rất hưởng thụ với lời nói quan tâm của Lý Hanh Dư. Hắn cười nói, lão lãnh đạo cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ chăm chú chứng thực chỉ thị của ngài, lần sau sẽ bày ra một diện mạo tinh thần mới. Hai người trò chuyện với nhau vài câu, sau đó Lý Hanh Dư chỉ vào Lỗ Trạch Cảnh rồi nói, đây là con của một người bạn, cậu ấy trẻ người non dạ, sau này quay về tôi sẽ nói bố cậu ấy dạy bảo nghiêm khắc một chút. Trưởng phòng Vu nhìn Lý Hanh Dư, gương mặt mập mạp có vài phần khó xử, hắn do dự giây lát rồi nói, bí thư Lý, nếu là trước kia ngài chỉ cần nói một tiếng là xong, nhưng bây giờ sự kiện này thế nào? Trưởng phòng Triệu của các anh không muốn sao? Tôi nói cho anh biết, tôi tin tưởng trưởng phòng Triệu cũng phải nể mặt tôi. Lý Hanh Dư có chút không vui, mình không còn làm thư ký trưởng thì độ nặng sẽ giảm đi sao? Đúng là người đi thì trà nguội. Chương 1738 P2, hai con lừa trên cầu độc một. Thượng, trưởng phòng Vu nhìn gương mặt của Lý Hanh Dư rất không tốt, hắn không khỏi có chút xấu hổ. Hắn tranh thủ thời gian giải thích, việc này trưởng phòng Triệu cũng không quyết định được. Lý Hanh Dư càng lúc càng mất kiên nhẫn, hắn nhìn trưởng phòng Vu rồi nói, được rồi, anh cứ để cho cậu ấy đi, tôi sẽ nói vài lời với thư ký trưởng Trương Tề Bảo là được. Bí thư Lý, chuyện này trùng hợp là chủ tịch Vương thấy được, anh ấy tự mình gọi điện thoại cho thư ký trưởng Trương, yêu cầu xử lý nghiêm khắc. Vì vậy lúc này cục quản lý sự vụ cơ quan cực kỳ sốt ruột. Trưởng phòng Vu nói đến đây thì xoa xoa hai bàn tay nói, trưởng phòng Triệu vừa rồi cũng bị dọa cho vỡ mật. Lý Hanh Dư không khỏi ngậm miệng lại, việc này thật sự đã quá lớn, hắn không thể chen tay vào được. Lỗ Trạch Cảnh đứng bên cạnh cảm thấy rất khó chịu, mình chỉ tùy tiện biểu hiện một chút, sao lại để cho Vương Tử Quân thấy được. Tuy Lý Hanh Dư cảm thấy cực kỳ tức giận, thế nhưng khi đi vào trong phòng làm việc của Phương Anh Hồ thì vẫn nở nụ cười sáng lạn. Sau khi ngồi xuống ghế trong phòng của Phương Anh Hồ, Lý Hanh Dư chợt cười nói, thư ký trưởng, đã lâu rồi ngài chưa đến thành phố chúng tôi kiểm tra chỉ đạo công tác thì phải, gần đây tôi thật sự rất bận. Phương Anh Hồ nâng ly trà lên uống một ngụm, sau đó mới nói, Hanh Dư, anh công tác ở thành phố Kim Hà rất tốt. Lý Hanh Dư cười cười nói, thư ký trưởng, đây không phải nhờ sự giúp đỡ to lớn của bí thư và ngài sao?